Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 846, trong lòng ngươi không điểm số sao. Bất quá thứ này rất không trọn vẹn, lúc trước hẳn là vẽ ở trên tường là một loại trang sức mà thôi. Nhưng là quy mô 10 điểm hùng vĩ, loáng thoáng ở giữa. Có thể phát hiện vạn thánh môn vị trí, nhưng nhìn vị trí của nó, có lẽ chỉ là trong một ngày một phần nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ vạn thánh môn diện tích, sợ là đã không kém gì Xí Dương Thiên. Lâm Phong nhíu mày, cái này giống như có chút không hợp tình lý, nhưng là cũng không bài trừ bích họa có không hợp thực tình huống. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, kia là cái gì tạo thiên kế hoạch? Đến tột cùng là tạo nên thiên chủ, vẫn là tạo nên chúng ta bây giờ vị trí cửu thiên. Bằng không thì giải thích thế nào vạn thánh môn cái này kinh khủng diện tích. Đám người nhao nhao bắt đầu trầm mặc, dù là Hứa Linh Vân sống lâu như vậy, cũng nói không ra cái như thế về sau. Nàng hoàn toàn không có phương diện này ký ức, huống chi Xí Dương Thiên đối với mọi người mà nói. Cũng đã là không cách nào tưởng tượng diện tích, rất nhiều người cuối cùng cả đời, liền một phần nhỏ diện tích đều không dò được. Vào xem một chút đi, Lâm Phong đề nghị, đám người gật đầu một cái, cùng một chỗ bước vào trong tòa cổ thành này. Từng có qua huy hoàng, nhưng kinh lịch sau đại chiến, dấu vết lưu lại 10 điểm tàn phá, hẳn là không có nguy hiểm gì có thể nói. Chính là như vậy địa phương, Lâm Phong không hiểu nhị sư tỷ vì sao lại sinh ra có người ở kêu gọi cảm giác của mình. Chẳng lẽ nói vạn thánh môn bên trong, còn có người nào sống sót? Cái này cũng không là chuyện không thể nào. Tất nhiên danh xưng to lớn đạo thống, trong môn chí ít có 10.000 tên thánh nhân, loại này quy mô khổng lồ, thực lực cứng mạnh, kiểu gì cũng sẽ có người có thể trốn ra được. Đạp ở hồ xưa trên dấu vết, Lâm Nhược Vũ ngồi xổm người xuống, bắt đầu nghiên cứu nơi này. Nửa ngày, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nói đến các ngươi khả năng không tin, theo ta thấy nơi này lưu lại bộ phận dấu vết, hẳn không phải là tu vi cao bao nhiêu tu sĩ lưu lại. Rất nhiều tàn phá dấu vết, ngược lại là có điểm giống Tần Quốc thành trì. Tần Quốc thành trì có nghiêm khắc phân chia, có tu chân giới cao thủ, có phàm nhân giới bình dân, lẫn nhau cũng không can thiệp, nhưng là phàm nhân cung cấp Tần Quốc tu sĩ máu mới. Nàng dừng một chút có tiếp tục nói, đương nhiên, những người này tu vi chỉ là tương đối hơi thấp mà thôi. Ta xem chừng độ kiếp cảnh cao thủ cũng là khắp nơi đi. Dù sao dạng này mới phù hợp vạn thánh môn thực lực. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, vạn thánh môn cũng phải bồi dưỡng phương diện này căn cơ. Nàng trực tiếp tựa ở Lâm Nhược Vũ trên người, to lớn sung mãn song ngực, trực tiếp xách ở Lâm Nhược Vũ trên đầu, nhắm trúng nội tâm của nàng một trận bất mãn, lớn thì ngon có phải hay không? Lập tức gật đầu nói, đương nhiên. Tu vi càng cao người, càng khó xuất hiện sau người. Điểm ấy từ huyền cơ môn đều có thể thấy được. Độ kiếp cảnh cao thủ, phần lớn đều không có dòng dõi. Vạn thánh môn chỉ sợ liền càng thêm phiền toái. Thánh nhân cảnh giới, thậm chí trường sinh tiên cao thủ. Theo tù binh U Minh Thiên cao thủ nói tới, không ít trường sinh tiên đều sống hàng ngàn hàng vạn năm. Cũng không hề từ bỏ qua cố gắng, nhưng là chính là không có sinh ra huyết mạch. Thánh nhân liền càng không cần phải nói, toàn thân tinh huyết đều bị tinh luyện, chỉnh thể bước vào thánh nhân cảnh giới, càng khó xuất hiện dòng dõi. Cho nên thế gian đạo thống, đại đa số cũng chỉ là huyết thống khăng khăng thánh nhân cũng hoặc là trường sinh tiên một chút. Trên thực tế tùy hắn nhóm trực tiếp đản sinh huyết mạch, cơ hồ không có, phải biết đến bọn họ cảnh giới kia. Nếu như có thể sinh ra dòng dõi, như vậy có thiên phú, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Khủng bố đến thường nhân không tưởng tượng nổi trình độ. Thậm chí từng có truyền thuyết, thánh nhân dòng dõi, sinh ra liền có được có thể so với nguyên anh cảnh giới lực lượng. Hơi một tu luyện, liền có thể kề vai độ kiếp cảnh giới cao thủ, bước vào trường sinh tiên thời gian ngắn hơn. Chỉ là cái này chung quy là truyền thuyết, không có mấy người gặp qua những cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Liễu Tiếu Tiếu chỉ là hiếu kỳ, cực lớn đến vạn thánh môn loại này tiên môn đạo thống. Thế mà đều không thể giải quyết vấn đề này, xem ra đây cũng là thiên địa một loại ngăn được. Nếu không lấy trường sinh tiên cao thủ hoặc là thánh nhân cao thủ thực lực, chỉ cần không vẫn lạc, cố gắng nhiều hơn một chút, rất nhanh thiên địa chỉ biết gánh chịu không ở cỗ này lực lượng. Lâm Nhược Vũ liếc nàng một cái nói, có thể thành hay không? Ngươi trong lòng mình không điểm số sao? Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Lâm Phong mặc dù tu vi cao, trên thực tế niên kỷ cũng không lớn, chính là huyết khí phương cương thời điểm, tăng thêm hắn huyết khí dồi dào, cho nên ở phương diện này nhu cầu cực cao. Xí Dương Thiên chiến thuyền phía trên, hai người đều có căn phòng đơn độc, thậm chí mời Lâm Nhược Vũ bố trí qua trận pháp. Bất quá liền hai người chơi đùa thời điểm động tĩnh, cũng chỉ có thể đỡ một chút trường sinh tiên cảnh giới trở xuống người. Thực đến trường sinh tiên cảnh giới, bao nhiêu sẽ phát giác được một điểm, nhất là Lâm Nhược Vũ đám người quá quen thuộc. Một khi hai người đột nhiên biến mất không thấy, liền tuyệt đối là làm chút cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, nhu cầu của mình là có chút dồi dào. Loại chuyện này vốn là để cho người ta lưu luyến, còn may là nhị sư tỷ, bằng không thì những người khác đoán chừng là gánh không được bản thân thúc dục, còn không sống sờ sờ mệt chết mới là lạ. Liễu Tiếu Tiếu chừng kết thúc Lâm Nhược Vũ, lại chừng mắt liếc Lâm Phong, ánh mắt bên trong tựa như lại nói, xem đi, đều là ngươi hại ta mất thể diện. Lâm Phong cười cười xấu hổ, bất quá từ điểm này cũng đó có thể thấy được vấn đề. Mình và nhị sư tỷ cùng một chỗ thời điểm, căn bản không làm tránh thai biện pháp, hoặc có lẽ là chính nàng còn đang mù nghiên cứu xác suất thành công. Sau đó thực chiến lâu như vậy, một điểm động tĩnh đều không có, đây đã là thuộc về trời ghét phân đoạn, không muốn biết đi bao nhiêu vận khí cứt chó mới có thể thành công. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, cho dù là vạn thánh môn khổng lồ như vậy tiên môn đạo thống, đối ở phương diện này đều không có nghiên cứu ra biện pháp gì tốt. Khó trách tu luyện giả cũng là sinh ra sớm nhiều sinh, đến cảnh giới cao thời điểm nghĩ sinh đều không sinh ra. Lăng Vi nhìn chung quanh nói, lớn như vậy một cái đạo thống, nói không liền không có, thật là đáng tiếc. Bốn phía đều là hài cốt, thậm chí bởi vì thời gian tàn phá, gần như sắp muốn nhìn không ra dấu vết, đồng đẳng với một chút đồ vật đều không hề lưu lại dáng vẻ. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, cũng không phải không lưu lại, địch nhân tập kích tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng không cho bọn họ phản ứng thời gian. Tòa thành cổ này có động thiên khác, đi theo ta. Không hổ là trận đạo phương diện cao thủ, từ bốn phía linh khí, bố trí cùng địa mạch, lập tức suy đoán ra căn nguyên. Trận pháp mặc dù bị phá hủy, nhưng là linh khí thuận theo địa thế ở dựa theo quy luật nhất định lưu truyền. Giải thích nơi này đã từng có một cái kinh khủng đại trận, mà vạn thánh môn không có khả năng không ở nơi này làm cái gì thủ đoạn phòng ngự. Cho nên người nơi này hơn phân nửa là ngay từ đầu liền trốn đi. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, một trận chiến này chính là vạn thánh môn trận chiến cuối cùng. Trong môn cao thủ đều bị giết, nàng đi trước dẫn đường, đi một khoảng cách, mới đi đến một chỗ đất bằng phía trên, đưa chân ra chà chà, nói ra, chính là chỗ này, từ nơi này hẳn là có thể đi vào. Hoàn chỉnh trận pháp đều có lỗ thủng, huống chi là đã bị phá hủy trận pháp. Lâm Nhược Vũ lập tức tế ra trường sinh bảo kính, quang mang chiếu xạ phía dưới, hội tụ chung quanh linh khí, mở rộng một con đường, khiến cho trước mắt mặt đất lõm lên. Lâm Phong đám người nhìn thoáng qua, cùng nhau nhảy xuống. Hang động này rất lớn, cũng rất sâu, lấy Lâm Phong đám người tu vi, không sai biệt lắm hướng về phía dưới rơi một thời gian uống cạn chung trà, mới xem như đến mặt đất. Địa cung, thế mà giống như một thành trì đồng dạng, có thể kiến tạo loại vật này, đoán chừng cũng chỉ có vạn thánh môn rồi a. Lâm Phong cảm thán, liền cái này kỹ thuật, khó là không khó, huyền cơ môn đồng dạng có thể tạo ra, nhưng là lấy dung nạp tòa cổ thành này mặt của mọi người tích mà nói, độ khó quá cao, năm đại tiên môn hợp lực, có thể miễn cưỡng làm đến. To lớn cánh cửa đã tàn phá, trận pháp phá toái về sau, cũng khiến cho phía dưới địa cung đã mất đi năng lực phòng ngự, bị phá hủy hơn phân nửa. Lăng Vi nhìn một chút cửa lớn, chắt lưỡi nói, chỉ là môn này vật liệu, liền có thể làm luyện chế tiên khí phụ liệu, chỉ là bốn phía trên vách tường những cái này đồ chơi nhỏ, đều đủ để luyện chế ra độ kiếp cảnh pháp bảo. Quá kinh khủng, cái này tiên môn đạo thống, nghe nói là cửu thiên phía trước tồn tại, nhìn loại này quy mô, tuyệt đối là hùng bá nhất phương vô địch thế lực, lại cũng rơi vào mức hiện nay. Lâm Phong hơi xúc động, lại giật mình bốn phía có chút dị động, tai mắt khẽ động, thần thức bỗng nhiên quét qua, đem Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi bảo hộ ở sau lưng. Nói khẽ, có động tĩnh, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu cũng tranh thủ thời gian xông tới, đem hai người bọn họ bảo hộ ở trung gian. Trong mấy người, lực chiến đấu của các nàng yếu nhất. Hứa Linh Vân căn bản không cần Lâm Phong chào hỏi, vốn là treo ở Lâm Phong trên người, giờ phút này đang lúc kinh sợ, trực tiếp chui hồi Lâm Phong thân thể, riêng lấy Lâm Phong thực lực đến bàn về, đây chính là tốt nhất tránh né chàng sở. Đáng tiếc Diệp Thuần cùng Diệp Thi không có tới, hai người bọn họ hành động một mình quen, Diệp Thi còn tốt một chút. Lão Tam Diệp Thuần căn bản sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Điều này sẽ đưa đến nàng ngày bình thường cũng không chịu bại lộ tung tích của mình. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có âm thanh từ to lớn cánh cửa về sau truyền ra, vang lên kèn kẹt. Thời gian qua một lát về sau, vậy mà xuất hiện 5 cái tàn phá quỷ dị bóng người. Lăng Vi mở to hai mắt nhìn nói ra, đây... đây là đem pháp bảo luyện chế thành vật sống sao? Không là sống vật, dù sao không có hơi thở sự sống, thuần túy là dựa vào lực lượng khu động. Lâm Phong lắc đầu, trước mắt đồ vật cũng không lạ lẫm, ngược lại là có thể dùng người máy để hình dung, bất quá cụ thể cấu tạo lại so với kia loại tồn tại rườm rà nhiều. Đây là dùng đủ loại vật liệu luyện khí luyện chế mà thành con rối hình người, chỉ là cũng chịu ảnh hưởng, đã tàn phá không thiếu, trọn vẹn 5 cỗ, cũng là thiếu cánh tay thiếu chân, trong đó một thân thể phá toái, lộ ra bên trong hồng sắc tinh thạch, thoạt nhìn kia liền là động lực nguyên, bất quá đơn thuần độ tinh thuần, muốn vượt qua cửu phẩm linh thạch quá nhiều, những cái này khôi lỗi không có ý thức, hẳn là dùng để thủ vệ địa cung. Nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương quá mạnh, đến mức toàn bộ tiên môn đều hủy diệt. Bọn họ bất quá là ở tận trung cương vị công tác, cảm nhận được có người xâm nhập, lúc này mới thanh tỉnh lại. Ngày bình thường hẳn là đang ngủ say, tích lũy lực lượng, thứ này cấu tạo hết sức phức tạp. Cái kia hồng sắc tinh thạch lại có thể hấp thu chung quanh linh khí, khiến cho bọn họ đã trải qua nhiều năm như vậy, còn vẫn như cũ có thể hoạt động. Cẩn thận một chút, Lâm Phong nhắc nhở. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái đi ra ngoài. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu muốn lưu lại bảo hộ Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi. Nàng tiện tay một chỉ hóa thành kiếm khí quét ngang đi. Kinh khủng kiếm khí, cũng chỉ là ở khôi lỗi trên người lưu lại một thân giòn vang. Một kiếm này cường độ,